Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384, chương 1383 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 46. Chương 1383 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 46 Tiền Hậu Giáp Kích. Hạ Tịch ba người tuy rằng thực mau liền sử dụng bom lộng chết kia mấy chỉ xích hồng sắc chim bay, nhưng chậm trễ mười mấy giây thời gian, đã bị kia năm cái thẩm phán giả cấp thành công chặn lại ở mới vừa một tá thượng đối mặt. Hạ Tịch liền phát hiện năm cái thẩm phán giả giữa có một cái người quen, mang mắt kính gọng mạ vàng, làn da cực bạch, môi thiên mỏng, lộ ra một cổ văn nhược thư sinh khí chất, nhưng chẳng sợ trên mặt hắn biểu tình thoạt nhìn thập phần ôn hòa, cũng vô pháp làm người bỏ qua hắn cái loại này phảng phất sinh ra đã có sẵn xa cách cảm. Quân nam đuốc tầm mắt không e dè mà nhìn về phía Hạ Tịch, sau đó lại nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh đi theo. Hắn khe khẽ thở dài, tự hồ có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là gặp phải đối địch tình huống. Diệp Không Thanh ở quân nam đuốc tầm mắt nhìn qua nháy mắt, toàn bộ thân thể liền căng thẳng. Cứ việc hắn mặt ngoài thoạt nhìn không có quá lớn biến hóa, nhưng trên thực tế hắn điều động đứng lên mỗi một chỗ cơ bắp, lấy một loại tuyệt hảo chuẩn bị chiến tranh tư thái, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Mặt khác bốn cái thẩm phán giả nguyên bản đang ở đánh giá Hạ Tịch ba người, nghĩ muốn hay không trước thử một chút đối thủ thực lực, đều không có tùy tiện ra tay. Ở nghe được quân nam đuốc nói sau, bọn họ sôi nổi nhìn về phía quân nam đuốc. Người nhận thức bọn họ, một cái thoạt nhìn liền rất gian trá trung phân công nhau nam nhân hỏi quân nam đuốc có bao nhiêu hiểu biết, nếu không cần thử là có thể đủ rõ ràng thực lực của đối phương, nói liền có thể tỉnh đi thăm dò quá trình, không hề cố kỵ mà động thủ. Quân nam đuốc lại không có trả lời gian trá trung phân công nhau vấn đề, mà là nhìn Hạ Tịch hỏi, ta có điểm tò mò, các ngươi vì cái gì sẽ đem chính mình làm thành hiện tại cái dạng này. Hắn trở thành người quan sát tới nay còn chưa từng có xuất hiện quá như bây giờ tình huống, loại này hoàn toàn không công bằng quy tắc trò chơi, nghiêng về một phía giết chóc hình thức, rõ ràng là muốn đẩy sở hữu kẻ phản loạn vào chỗ chết, mà cái gọi là kẻ phản loạn, cư nhiên còn có người quan sát tồn tại. Nếu kẻ phản loạn là người khác, hắn có lẽ còn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng kẻ phản loạn là Hạ Tịch, hắn liền không thể không suy xét một chút. Này cái gọi là phản loạn nguyên do rốt cuộc là cái gì, ta nói cho ngươi nguyên do, ngươi liền sẽ buông tha chúng ta. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, đối với quân nam đuốc xuất hiện, nàng có một chút ngoài ý muốn, nhưng cũng liền một chút mà thôi. Nàng ngoài ý muốn điểm là ở chỗ lần này cánh đồng hoang vu trốn sát, làm thẩm phán giả thân phận người chơi, cứ nhiên có hai cái đều là nàng nhận thức, trùng hợp làm nàng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nghĩ lại, tưởng tượng liền cũng không có như vậy ngoài ý muốn. Quân nam đuốc thực lực không thể nghi ngờ, cho nên chỉ cần hắn thượng một vòng trò chơi kết thúc thời gian đoạn vừa vặn cùng nàng là nhất trí, như vậy tiến vào trò chơi này chính là phi thường thuận lý thành chương sự tính, khả năng tính không quá cao. Hơn nữa cho dù ta đồng ý, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Quân nam đuốc ngữ khí bình tĩnh mà nói. Bất quá ta còn là tưởng trước hết nghe vừa nghe ngươi cách nói. Hắn tuy rằng cùng Hạ Tịch quen biết một đoạn thời gian, nhưng không tính có cái gì khác sâu cách mạng hữu nghị. Hắn thưởng thức nữ nhân này thông tuệ cùng năng lực, cũng ý đồ đánh dấu nàng, muốn cho nàng trở thành người quan sát. Nhưng ở xuất hiện như vậy rõ ràng đối lập quan hệ cùng ích lợi xung đột thời điểm, hắn vẫn là sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi một mặt. Hắn cùng nàng chi gian xa không có quan hệ hảo đến muốn đi làm hắn vi phạm quy tắc trò chơi nông nỗi. 1 tỷ tích phân tương đương mê người, đối hắn lực hấp dẫn rất lớn, không có đủ lý do hắn không có khả năng từ bỏ. Tấu chương xong, hết chương.